Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Khôi Lỗi Nhân. Đích Hệ Bàng Chi, Hứa Dương bỗng nhiên đứng lên, hỏi, Mạc gia ngoại trừ hôm nay có người ra khỏi thành, những thời gian khác bên trong, còn có ai hay không đi ra ngoài? Tuyệt đối không có, Kim Lang Thám Báo rất khẳng định. Thuộc hạ cùng hai gã khác Xích Lang Thám Báo vẫn đang ngó chừng. Khoảng thời gian này Mạc gia vẫn tiếng khóc không ngừng. Ở xử lý Mạc Hóa Viên chờ Vương Hầu tăng sự, liền ngay cả khách sạn cửa lớn cũng rất ít ra. Đi, mang ta đi Bàn Nguyên khách sạn. Ở Kim Lang Thám Báo dưới sự chỉ dẫn, Hứa Dương một đường chạy băng băng như gió, rất nhanh đi tới Bàn Nguyên khách sạn cửa lớn ở ngoài. Hai gã khác ẩn giấu ở chỗ tối Xích Lang Thám Báo cũng chạy ra. Thủ lĩnh, Hứa Dương ừ một tiếng, lập tức đối với ba người nói rằng, các ngươi rất tốt, lần này nếu như hành động thuận lợi, các ngươi làm nhớ công đầu. Ba tên thám báo lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, phát triển cho tới bây giờ, Dũng Giả Công Hội đã tạo thành một bộ hoàn thiện thưởng phạt hệ thống. Chỉ cần thể hiện xuất sắc, thành lập công huân, tự nhiên có lượng lớn đan dược công pháp làm thưởng. Mắt thấy cửa lớn đóng chặt, Hứa Dương tay áo lớn phất một cái. Một tiếng vang ầm ầm vang, Bàn Nguyên khách sạn cửa lớn về phía sau ngã bay ra 10 trượng. Một tiếng vang ầm ầm rơi xuống đất. Người nào, nơi này là Mạc, chấm ngoặc kép. Một Mạc gia con cháu vừa nói chuyện, cũng cảm giác một luồng mãnh liệt đại lực hấp thụ mà đến. Đưa hắn vẫn hút kéo tới Hứa Dương bên người. Lập tức một thon dài mạnh mẽ bàn tay lớn, nắm cổ của hắn, giống như một đạo vòng sắt. Mạc Vân Hy, ở nơi nào? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, ngươi là Hứa Dương. Cái kia Mạc gia con cháu trong mắt lóe ra hào quang cừu hận. Mạc Vân Hy đã bị mang hướng về Đại Lý Sơn. Ngươi muốn tìm nàng, liền đi, đi, chấm ngoặc kép. Hứa Dương bàn tay càng thu càng chặt. Tên này Mạc gia con cháu, dần dần không thể thở nổi. Hừ, dám to gan lừa dối ta, liền muốn có chết giác ngộ. Hứa Dương ánh mắt một lệ, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, một cái đầu lâu phóng lên trời, đem tên kia Mạc gia con cháu không đầu thi thể ném xuống đất. Hứa Dương bàn tay một tia máu tươi đều không có nhiễm. Hắn mang theo ba tên thám báo, bước nhanh xông vào trong khách sạn. Mạc gia dư nghiệt, hạn ngươi thời gian 10 hơi thở, toàn bộ đi ra, phía trước sân tập hợp. Bằng không giết chết không cần luận tội. Hứa Dương tay áo lớn dương ra, mấy chục khối trước đó luyện chế tốt phù lục, bay về phía Bàn Nguyên khách sạn bốn phía. Chỉ một thoáng một đạo cầm cố trận pháp thăng lên, đem toàn bộ khách sạn bao phủ ở bên trong. Liền ngay cả một con ruồi cũng không phải là không ra đi. Một trận mắng to thanh từ hậu viện truyền ra, vù vù vang lên tiếng gió. Vài tên Mặc Đề Tăng Mạc gia huyền giả hướng về Hứa Dương vọt tới. Hứa Dương sắc mặt vẫn trầm tĩnh, hắn phất tay bổ ra, từng đạo màu xanh phong đổi phiên, sắc bén dị thường, trên không trung liền đem mấy người này chém thành mảnh vỡ. Mưa máu dồn dập rơi ra, tiền viện yên tĩnh đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, vài tên Mạc gia người cúi thấp đầu đi tới tiền viện. Sân sau nhất thời một trận cố sức chửi, Mạc Vân Phi, Mạc Vũ Liêm, các ngươi những này chó lợn không bằng súc sinh, phản bội Mạc gia, vong ân phụ nghĩa, dĩ nhiên đi theo địch, các ngươi những này bàng chi, chính là Mạc gia sỉ nhục. Cái kia vài tên Mạc gia bàng chi con cháu, lấy Mạc Vân Phi dẫn đầu, không nói một lời, mười tức đã đến. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, hắn một tay thường thường đẩy ra, một con trăm trượng trường, rộng 50 trượng to lớn thải quang bàn tay, từ trong khách sạn sân, thẳng tắp cây củ năn quá khứ, đến mức, nhà bỏ sụp đổ, bụi trần nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có Mạc gia con cháu tiếng kinh hô truyền đến. Hứa Dương chiêu thức ấy, hủy nhà giết người chú ý, tốc độ tiến lên cực nhanh, bỗng nhiên, sân sau truyền đến cố sức chửi thanh, Hứa Dương, mẹ ngươi ở đây. có bản lĩnh liền trực tiếp đẩy tới. Hứa Dương nghe vậy, thu hồi thải quang đại thủ, một nhảy vọt, lăng không bay lượn đến sân sau. Hắn đứng một chỗ góc phòng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía sân sau tình huống. Đây là một nơi linh đường, trên hương án để Mạc gia chư vương linh vị. Ở trước linh đường, một hắc y Mạc gia con cháu, cầm trong tay lưỡi dao sắc, gác ở một bạch y phụ nhân trên gáy. Ở tên này Mạc gia con cháu chu vi, còn có hơn 10 người ở mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ tu vi phổ biến không cao, đại thể chỉ có huyền sư cảnh giới. Ngoài ra còn có vài tên huyền tông sơ kỳ, trung kỳ huyền giả. Hứa Dương cảm thấy kinh ngạc, nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia hắc y Mạc gia con cháu lưỡi dao sắc kèm hai bên người. Hắn một chút là có thể nhìn ra, đó chỉ là một quang huyền lực tạo thành con rối người già. Liền một tia linh hồn khí tức đều không có. Lẽ nào này Mạc gia con cháu, không biết mình kèm hai bên chỉ là một người già. Vẫn là nói, bọn họ cho rằng một người già có thể giấu giếm được linh giác của ta. Hứa Dương nhẹ nhàng xảo xảo rơi xuống địa đến. Bản thân hắn chính là chế tác con rối đóng thế đại sư. Hơn nữa chú hồn chi thuật, chế tác người giả liền ngay cả huyền vương cường giả, đều khó mà phân rõ thật giả. Huyền hoàng cao thủ không để ý, cũng sẽ bị lừa gạt đến. Này đây liếc mắt là đã nhìn ra không đúng. Có điều, Hứa Dương không có lập tức vạch trần đối phương. Hắn muốn nhìn một chút đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Hứa Dương, người lập tức tự phong huyền lực. Bằng không, ta sẽ giết mẹ của ngươi. Cái kia Mạc gia con cháu cao giọng quát lên. Một mặt giữ tợn dáng dấp, cũng không phải ngụy trang. Hứa Dương, ạch, Bát Cực Vương đại nhân yên tâm. Hắn kèm hai bên, chỉ là ta làm một con rối người giả thôi. Hứa Dương phía sau, mấy cái Mạc gia bàng chi con cháu từ trước sân tới rồi. Mạc Vân Phi cung cung kính kính về phía Hứa Dương hành lễ nói rằng. Ta là Quang Cực Huyền Tông. Chế tác một lấy giả đánh cháo con rối. Đã lừa gạt những người này. Vẫn có thể làm được. Cái gì? Cái kia Mạc gia con cháu kinh hãi. Chỉ thủ dùng sức vẽ rơi. Một viên người giả đầu lâu phóng lên trời. Từng trận bột mì. Rơm dạ bay là tả rơi ra. Làm sao có khả năng? Mạc Vân Hy đây. Mạc Vân Hy ở nơi nào? Một đám Mạc gia con cháu cao giọng gào thét. Vân Hy muội muội đã bị ta từ hầm bên trong cứu ra. Giấu ở tiền viện Vũ Liêm gian phòng. Mạc Vân Phi nói rằng. Giống. Mạc Vân Phi ngươi này kẻ phản bội. Một đám Mạc gia con cháu. Mặc kệ Hứa Dương uy hiếp. Trực tiếp hướng về Mạc Vân Phi đánh tới. Người sau kinh hoàng kêu to. Hứa. Bát Cực Vương đại nhân. Cứu ta. Hứa Dương âm thầm buồn cười. Bất quá hắn cuối cùng là nghe rõ sự kiện thủy mạt. Mạc gia bàng chi con cháu không muốn cùng dòng chính chôn cùng. Vì lẽ đó liền lén lút đem mẫu thân Mạc Vân Hy cấp cứu đi ra. Lo lắng Mạc gia dòng chính nhìn ra đầu mối. Còn đặc biệt lấy cái con rối giả thân. Đã như vậy, những này Mạc gia con cháu đích tôn. Sẽ không có cần phải lại lưu thủ. Hứa Dương ánh mắt một lệ. Vươn tay phải ra. Một con thải quang đại thủ ở giữa không trung thành hình. Dùng sức nắm chặt, dường như bóp nát một đám con ruồi. Còn lại mười mấy tên Mạc gia con cháu đích tôn, toàn bộ bị Hứa Dương một cái tát bóp chết. Giữa không trung mưa máu dồn dập bay là tả. Này chấn động một man, đem còn lại mấy cái Mạc gia bàng chi con cháu sợ đến nói không ra lời. Hứa Dương vẫy vẫy tay, từ tốn nói, dẫn ta đi gặp mẫu thân. Nàng như có nửa điểm sai lầm. Những người này chính là của các ngươi tấm gương. Vũ Liêm đã đi mời. Hứa, Bát Cực Vương đại nhân yên tâm. Vân Hy muội muội, nha không, Hứa phu nhân tất cả mạnh khỏe, cũng không lo ngại. Mạc Vân Phi nơm nớp lo sợ nói rằng. Lúc này, sau lưng một thanh âm êm ái truyền đến. Dương Nhi, là ngươi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.